Có điều ngươi cần phải biết một chuyện, đó chính là trừ phi là lúc bán tôn toàn thịnh, bằng không với trạng thái hiện nay của bản tôn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Như chính là nói vừa rồi. Xà tôn giả gật đầu, nói. Không sai, bản tôn dù gì cũng là trạng thái linh hồn, cảm ứng dĩ nhiên nhạy bén hơn người thường mấy phần. Sau khi lờ mờ cảm nhận được khí tức của hắn, ta cũng không thể không lui. Tuy không phải không có cơ hội giết cha con Long gia, nhưng một khi trần trừ ở lại, nếu bị hắn phát hiện, hai chúng ta e rằng đều không thể thoát thân. Đến lúc đó thì cái gì cũng hỏng bét rồi. Còn về hiện tại, tuy vẫn chưa giải quyết được phụ từ Long gia. Sau này chúng ta nghĩ cách là được rồi. Chỉ có điều cái gì? Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Lão bằng hữu đó có lẽ có được tin tức gì, biết ta lưu lạc đến nơi này, hắn mới xuất hiện. Có điều, nếu ta không hiện thân, hắn cũng không thể tìm thấy ta. Tiểu tử xem ra sau này ta không thể nào tùy tiện giúp ngươi rồi, ngươi làm chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân. Qua chuyện này rồi thì nhanh chóng tu luyện đi. Tế thân điện 2 tháng sau vô cùng quan trọng, huống hồ nếu ngươi có thể vào được đấu thần điện, đối với ngươi cũng có lợi ích rất lớn. Vốn dĩ ta còn muốn từ từ bồi dưỡng ngươi, không cần đến thứ khác, nhưng hiện tại xem ra không có một thân phận tốt che đậy, sớm muộn cũng có vấn đề thôi. Dứt lời, xà tôn giả vụt người thu vào trong vân hoang giới chỉ. Sự cẩn thận của hắn, khiến Lý Dật cảm thấy gai lạnh. Dĩ nhiên hắn cũng biết, với thực lực lúc này của mình mà nói nếu muốn đấu với người đó thì quả thực không bằng một con kiến. Xem ra thời gian trước mình đã quá thuận lợi cơ hồ đã. Gocchuyenaudio.com, có suy nghĩ không coi ai ra gì, đến lúc này Lý Dật mới rõ bản thân trên con đường cường giả còn phải bước những bước rất dài. Không còn sự giúp đỡ của xà tôn giả. Nếu lúc này mình muốn thu thập Long Phi và Long Ngạo Thiên e rằng là chuyện không thể nào. Chẳng nói đến điều khác, khi một đấu sư đánh nghiêm túc bản thân đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi, huống hồ. Long gia còn có 3 đấu sư. Chỉ có điều, mình đã bổ trí lâu như vậy, khó khăn lắm mới giải quyết được Âm Thiên Kiệt. Nếu cơ nghiệp đồ sộ của Huyết Lang Trấn lại rơi vào trong tay của Long gia, vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao? Dù gì, mục đích lần này của mình là trấn áp Long gia chứ không phải vô hình chung để họ lớn mạnh lên. Lúc này không thể dựa dẫm để giết chết được Long Phi và Long Ngạo Thiên, cơ hồ bản thân chỉ có thể tìm một cách nào khác. Nhìn Hắc Bảo bên cạnh mình, Lý Dật bất chợt vỗ nhẹ tay, một quyển trục quang mang thanh sắc hiện ra trong tay hắn. Xem ra, muốn trấn áp Long gia còn phải dựa vào thế lực khác a. Không âu không, xem ra trời sinh ta mệnh khổ a. Đứng trước mặt Phong Lâu, Lý Dật bất giác nhếch môi. Trong lòng cảm thấy bất lực, ngẩng đầu nhìn tòa Phong Lâu trước mặt, Lý Dật khẽ hít vào một hơi. Với việc gọi Phong Lâu là lâu chẳng bằng nói nó là một tòa kiến trúc nối liền. Nét kiến trúc tinh xảo thanh nhã với nhau, hình thành một vùng rộng lớn không bé hơn Huyết Lang Bảo. Thị vệ mặc khôi giáp đứng ngay trước của chính tòa kiến trúc dõi nhìn những người đi đến, thỉnh thoảng lại có người bước vào Phong Lâu, hiển nhiên là những vị khách cũ, đám thị vệ đều tươi cười cung kính chào họ. Nhưng cũng có nhiều người chỉ biết ngắm nhìn cánh cửa hoa lệ kia một cách ngưỡng mộ rồi ảm đạm bước đi. Phong Lâu này, rốt cuộc làm ăn gì à? Lý Dật không khỏi tò tò, có điều ngay lập tức hắn đã vứt ngay suy nghĩ vẩn vơ này đi, rồi rảo bước đi vào trong Phong Lâu. Có lẽ bộ dạng ngơ ngẩn của Lý Dật đã bị đám thị vệ chú ý từ trước, lúc này thấy Lý Dật bước tới. Hai tên thị vệ đều nhất tề đi lên trước một bước, vung nhẹ trường thương trong tay ra, một tên nhàn nhạt nói. Vị tiên sinh này, chỗ chúng ta không phải là nơi người bình thường có thể vào đâu, nhìn dáng dấp tiên sinh đây cũng chắc là lần đầu tới, nếu không có người tiến cử. Xin hãy về cho, Lý Dật đưa tay sờ mũi, gương mặt vẫn được trùm bởi mũ choàng khiến đám thị vệ không thể nhìn rõ. Ý của ngươi là ta không thể vào sao? Dĩ nhiên, nếu Phong Lâu chúng ta, loại chó mèo nào đó mà cũng có thể tùy tiện đi vào, há chẳng phải mất mặt sao? Nói rồi, tên thị vệ đó lộ ra một vẻ mặt cao ngạo vút lên tận mây xanh. Lý Dật trong lòng thấy buồn cười, tên thị vệ này tuy có thực lực đấu giả. Nhưng trong mắt của Lý Dật, cho dù có 100 kẻ như vậy xuất hiện thì bản thân cũng chỉ cần vung tay là diệt gọn. Lúc này hắn dĩ nhiên cũng chán phi lời với họ, chỉ lắc đầu. Nhàn nhạt nói, nếu như ta không thể đi vào, vậy thì các ngươi gọi Ngô Hinh Dư ra gặp ta đi. To gan, dám gọi thẳng tên của lâu chủ. Hai tên thị vệ đồng thanh quát lớn một tiếng, trường thương trong tay đã đánh xuống. Keng, keng, sau hai tiếng động vang lên, trường thương bị văng vào không trung, rồi rơi sóng xoài trên đất. Khẽ thổi ngón tay rồi nhìn đám thị vệ đang lộ vẻ khó tin, Lý Dật nhàn nhạt nói. Ta nói lại lần nữa, gọi Ngô Hinh Dư ra gặp ta. Nếu nàng ta không chịu ra ta sẽ không ngại mà xông vào. Gocchuyenaudio.com